Lưu Manh Lão Sư, chương 1356, muốn làm ước lượng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham huyệt đạo được giải mở sau bọn họ muốn đem người ta camera cướp đoạt xuống dưới, nhưng bọn họ ngay lúc đó kia hai nam nhân võ công của so với bọn hắn cao hơn nữa còn lại có hai nam nhân đem bọn họ đẩy té trên mặt đất, bọn họ đành phải cầm lấy y phục của mình mặc vào. Diệp Đại Vĩ âm hiểm nói, lưỡng vị thiếu gia, các ngươi đem người của ta cấp kêu dây. Các ngươi nói làm sao bây giờ a, chung ca này hết thảy là hiểu lầm a, chúng ta tất cả mọi người uống rượu cho nên làm ra một vài chuyện không vui chuyện đi ra. Tào Kiện Lương đầu đầy mồ hôi vội vàng hướng Diệp Đại Vĩ giải thích. Hiểu lầm, người nói đắc khen ngược nghe Đông Mai cùng với Viên Viên hai người trong sạch đều đưa tại trong tay của các ngươi, này chính là hiểu lầm sao? Diệp Đại Vĩ cố ý phẫn nộ nói. Không ngờ các ngươi không chịu nhận thức tốt lắm, chúng ta hiện tại báo nguy kêu dây tội đủ các ngươi ngồi rất dài thời gian lao, đến lúc đó các ngươi cũng không đảm đương nổi gia chủ. Gâu gâu Tuấn Nham tức giận nói. Trần Trung, ngươi là cố ý bố trí này bẫy cho chúng ta, gạch ngươi rốt cục muốn như thế nào? Diệp Đại Vĩ cao hứng nói. Không sai, có điểm thông minh ta thích nhất cùng người thông minh nói chuyện. Sự tình rất đơn giản, các ngươi ngoan ngoãn địa nghe lời của ta, ta gọi các ngươi làm gì các ngươi tự làm gì. Không có khả năng. Gầu gầu Tuấn Nham ngựa trên nói, buôn lậu là chuyện phạm pháp, chuyện nghiêm trọng, chính là muốn rơi đầu hắn lại không phải là cái gì người nghèo. Không cần phải, cùng Diệp Đại Vĩ bọn họ làm này nhất hành. Ha ha, gầu gầu Tuấn Nham, ngươi bây giờ còn có đắc lựa chọn sao? Diệp Đại Vĩ cười lạnh, các ngươi này đó công tử thiếu gia suy nghĩ sự tình thật là quá ngây thơ, các ngươi lần này chỉ có hai lựa chọn, một là nghe lời của ta, một là ngoan ngoãn địa ngồi tù sau đó tại trong lao bị người của chúng ta hành chết. Gầu gầu Tuấn Nham không tin tưởng nói. Sẽ không, này hết thảy đều là các ngươi tạo ra, các ngươi cố ý cho chúng ta kê đơn, cố ý cho chúng ta trong các ngươi bẫy. Diệp Đại Vĩ nói, ngươi có chứng cớ gì chứng minh là chúng ta kê đơn? Còn lại hai người chúng ta mỹ nữ lại là bị các ngươi cấp kêu dây, đây là sự thật. Các ngươi cho bọn hắn nhìn xem chúng ta căn cứ chính xác theo đi sao? Diệp Đại Vĩ phất tay một cái, có một thủ hạ ngựa trên xuất ra một bàn di động mở ra bên trong MP4. Gầu gầu Tuấn Nham chứng kiến trong điện thoại di động truyền phát tin nội dung không khỏi nghỉ ngơi, bên trong chính bày đặt hắn và Tào Kiện Lương kêu dây Giang Viện Viện cùng với Bạch Đông Mai đích tình cảnh. Còn lại còn có Bạch Đông Mai các nàng hô cứu mạng, bọn họ đem người ta quần áo cấp xé rách, cuối cùng là bọn họ tại cát trên. Tuyệt vời biểu diễn, Tào Kiện Lương cũng thấy được, hắn nói. Này điều này sao có thể a, chúng ta chuyện mới vừa rồi đều bị người vỗ. Hiện tại bọn họ là biết vừa rồi sinh sự tình gì, liễu nguyên qua bọn họ camera giống như dã thú kêu dây Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện có này tần số nhìn làm chứng, còn có Bạch Đông Mai các nàng chỉ chứng, còn lại Diệp Đại Vĩ sau lại hướng vào đi nhìn qua sự thật, bọn họ kêu dây người ta đắc tội danh là không chạy thoát được đâu. Hai vị các ngươi thấy được sao? Ta cũng nói thực ra đi sao, đây là ta một cái bẫy, các ngươi tại cắt trên chuyện tình đều bị ta giả theo dõi khí cấp chụp được. Ta đã đem những này phục chế mấy phân, nếu các ngươi không nghe lời của ta các ngươi nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa các ngươi buôn lậu căn cứ chính xác theo ta cũng có. Buôn lậu, gầu gầu Tuấn Nham lại lãnh một lần. Không có khả năng, chúng ta không có đi tư. Không có, ha ha, tái cầm một vài chứng cớ cho bọn hắn nhìn, những văn kiện này đều là của ngươi ký tên. Diệp Đại Vĩ làm cho người ta cầm một vài sao chép văn kiện lại đây cho bọn hắn nhìn. Gầu gầu Tuấn Nham nhìn một lần điểm gật đầu nói, là của chúng ta ký tên, bất quá đây không phải là buôn lậu. Diệp Đại Vĩ cười nói, như thế nào không phải a, tất cả đều là buôn lậu sinh ý, treo đầu dê bán thịt chó, chuyện tình các ngươi nghe được sao? Này đó là được, muốn trách đều tại ngươi nhóm chỉ biết là sống phóng túng, căn bản không quản chuyện của công ty, chuyện cho dù có người đem công ty mang khoảng không, các ngươi cũng không biết đạo. Nghe được Diệp Đại Vĩ nói như vậy, gầu gầu Tuấn Nham bọn họ thật muốn hút miệng của mình. Bọn họ rất tin tưởng Diệp Đại Vĩ, bắt đầu bọn họ còn đi xem công ty nghiệp vụ sau lại thấy những người đó làm được thỏa đáng, Diệp Đại Vĩ người này lại bạn chí cốt. Bọn họ liền tin tưởng hắn, thật không ngờ này hết thảy đều là âm mưu, hắn lợi dụng bọn họ giúp hắn buôn lậu. Trần Trung, ngươi này đê tiện tiểu nhân, gâu gâu Tuấn Nham tức giận địa mắng. Ha ha, vô độc bất trượng phu, gâu gâu Tuấn Nham, ngươi không cần làm tức giận ta, bằng không ngươi lại là chịu không nổi. Diệp Đại Vĩ đem mặt nghiêm. Các ngươi bây giờ nói đi sao, là muốn tử hay muốn sống? Ta không có nhiều như vậy thời gian dỗi chờ các ngươi. Tào Kiện Lương vội vàng nói. Trung ca, chúng ta đương nhiên là muốn sống. Ngươi buông tha chúng ta đi sao? Diệp Đại Vĩ nói. Kia dễ dàng, Chỉ cần các ngươi ký phần này nhận tội thư vậy sau này chúng ta hay huynh đệ có tiền mọi người có lời hơn nữa chúng ta sẽ giúp các ngươi rất nhanh địa lên làm các ngươi gia tộc gia chủ. Ta ký ta ngựa trên ký. Tào Kiện Lương là một cái loại nhu nhược, người ta Trần Trung bọn họ võ công cao. Lại có bọn họ phạm tội căn cứ chính xác theo dù sao mình cũng tiến vào trong bẫy, na còn có thể nói ra tựu ra a, bọn họ hay nhận mệnh đi sao dù sao đi theo Trần Trung làm không nhất định ăn thiệt thòi. Ta muốn là các ngươi hai người người cùng nhau ký tên cho nên chúng ta hoặc là cùng nhau sinh hoặc là cùng chết. Diệp Đại Vĩ hung tợn nói, kỳ thật các ngươi cứ yên tâm đi. Quan hệ của chúng ta đặc biệt Quảng Trung ương lãnh đạo cũng là người của chúng ta này đó tiểu buôn lậu na sẽ xảy ra chuyện đâu. Có thể tính là bị nắm cũng sẽ có người bãi bình. Tào Kiện Lương chi đạo Diệp Đại Vĩ lợi hại hắn tùy tiện vừa gọi đã kêu ra một vài thái tử đằng người đó cũng là bọn họ tin tưởng Diệp Đại Vĩ nguyên nhân. Nhưng thật không ngờ bọn họ vẫn bị Diệp Đại Vĩ cấp cho hiện tại này kêu dây cùng với buôn lậu na con đều đã làm cho bọn họ chịu không nổi. Tuấn Nham chúng ta cùng nhau ký đi. Tào Kiện Lương đối gâu gâu Tuấn Nham nói. Trần Trung nói bọn hắn hoặc là cùng nhau sinh, hoặc là cùng chết, không có một người lựa chọn. Trần Trung nói được với kia quay chụp đích tình cảnh tựu là hai người bọn họ kêu dây, công việc quan trọng bố trí cũng là cùng nhau công bố. Chỉ cần hắn ngồi xuống lao, Tào gia gia chủ cũng sẽ không là của hắn. Gâu gâu Tuấn Nham suy nghĩ một hồi. Cuối cùng hắn khẽ cắn môi bất đắc dĩ nói. Được rồi, sự tình đều đến nước này chúng ta còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể là trách chúng ta tham tiện nghi cho. Diệp Đại Vĩ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi mới hướng thôi các ngươi xem chúng ta đem nhận tội thư chuẩn bị cho tốt ngươi nhóm ký sau về sau các ngươi tựu là huynh đệ của ta chúng ta có tiền mọi người có lời. Hơn nữa các ngươi có cái gì khó khăn tựu nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham nhìn kia nhận tội thư một lần bên trong nội dung là viết bọn họ kêu dây Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện. Còn lại còn liệt kê công ty một vài buôn lậu số liệu chỉ cần bọn họ ký về sau bọn họ phải nghe Trần Trung lời nói. Bất quá hiện tại cũng không có cách nào nếu không ký bọn họ như muốn ngồi tù. Lấy Trần Trung thực lực của bọn họ muốn giết chết bọn họ rất dễ dàng. Được rồi chúng ta ký. Gâu gâu Tuấn Nham bọn họ tại kia nhận tội trên sách ký của mình tên khi bọn hắn dưới thẻ che tên sau cảm giác toàn thân hư thoát hai cước mềm thiếu chút nữa đứng không được chân. Diệp Đại Vĩ cao hứng mà đem nhận tội thư thu lại sau đó nói. Kiện Lương Tuấn Nham các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một lần đi sao chúng ta còn có việc đi trước. Ngày mai ta tái tìm các ngươi thương lượng một sự tình. Kia các nàng đó, Tào Kiện Lương nhìn kia hai cái làm cho bọn họ rơi vào âm mưu mỹ nữ không khỏi có điểm tâm động. Dù sao đã sa đọa đêm nay tái hảo hảo mà chơi một lần các nàng tốt nhất là hai cái cùng nhau chơi đùa. Các nàng còn có việc như vậy đi. Các ngươi chờ một lát. Ta sẽ kêu hai cái ôn nhu hương mỹ nữ qua cùng các ngươi là ta trả tiền các ngươi không nên khách khí, muốn như thế nào tựu như thế nào chơi. Ha ha, nói xong Diệp Đại Vĩ mang theo thủ hạ đi ra ngoài. Diệp Đại Vĩ cũng hiểu được giữ gìn thủ hạ của mình vừa rồi Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện đều chịu ủy khuất nếu để cho các nàng lưu lại bồi này hai cái thiếu gia lời nói. Bọn họ nhất định sẽ tra tấn các nàng, như vậy sẽ chỉ làm cái khác thủ hạ nhìn trái tim băng giá. Cho nên, hắn hay là muốn đem các nàng mang đi. Hiện tại đã muốn làm ước lượng tứ gia tộc là nên hướng tiên sinh báo tin vui. Tận lực bồi tiếp đem tứ đại gia tộc quyền lực toàn bộ nắm giữ đưa tới tay tái thể hiện sử ra cùng với nhà cái. Trải qua Diệp Đại Vĩ hiểu biết hắn cũng biết lục đại dòng họ thực lực phi thường cường đại. Nếu như có thể đem lục đại trong gia tộc cao thủ đều về chính mình tất cả phần này lực lượng đủ để đối phó Trần Thiên Minh. Hơn nữa nghe tiên sinh nói lục đại gia tộc có bí mật này canh là một cái hấp dẫn người chuyện tình. Không biết lục đại gia tộc có bí mật gì? Hắn đã hỏi Bối Văn Phú, Mạnh Nghĩa bọn họ. Bọn họ cũng không biết có bí mật gì. Xem ra, mấu chốt là ở nhà chúa hoặc là ở gia tộc bảo hộ trên thân người. Từ từ sẽ đến đi sao dục tốc bất đạt. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng nghĩ. Bọn họ đã nhẹ ra khách sạn bên ngoài đại môn đã ngừng mấy cỗ xe đẩy bọn họ lên xe đẩy liền mau rời đi. Trần Thiên Minh ngay lúc đó ở Kinh Thành ngày càng rỗi rãnh giật từ khi Mỹ Nhân tập đoàn ở Kinh Thành đầu tư sau Trương Lệ Linh, Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn các nàng thường xuyên đều qua để hắn có thể thường xuyên ăn trên. Bữa tiệc lớn, bằng không thật sự là đói, từ hắn, bởi vì chỉ là Quách Hiểu Đan là không thể thỏa mãn hắn. Hiện tại Quách Hiểu Đan trưởng quản đầu tư của hắn công ty tiền, bởi vậy Trương Lệ Linh cũng thường xuyên lôi kéo Quách Hiểu Đan lại đây thăm hỏi ân cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Trần Thiên Minh biết Trương Lệ Linh tâm tư nàng là muốn biết đầu tư công ty có bao nhiêu tiền, nếu phải cần nói nàng còn có thể từ nơi nào lấy tiền tiếp tục đem sinh ý kiêu ngạo. Trần Thiên Minh cũng không biết Trương Lệ Linh vì cái gì như vậy thích tiền. Một nữ người ta đem sinh ý càng làm càng lớn, nàng hiện tại so với Hoàng Na còn lợi hại hơn. Hoàn hảo Trương Lệ Linh theo chính mình bằng không, nàng này bộ dáng là không người nào dám muốn. Trần Thiên Minh có khi cũng chạy về M thị nhìn xem Hà Đào, Yến Tỷ, Lưu Mỹ Cầm các nàng, dù sao có phi cơ cũng là phi thường nhanh đến. Không đến quay lại đi, muốn đi sân bay cũng có chút phiền toái. Trần Thiên Minh đã thầm hạ quyết tâm, nếu có một ngày chính mình có tiền nhất định phải mua cái phi cơ chơi đùa, như vậy nhìn nữ nhân của hắn cũng phương tiện rất nhiều. Ai hết thảy đều là tiền tác quái. Nếu hắn có tiền tự mua phi cơ lại đi Âu Châu bên kia mua cái tư nhân tiểu đảo ở bên kia kiến thiết vua của mình nước, thật là tốt biết bao. Bất quá hắn hiện tại cũng là ngẫm lại mà thôi. Hắn hiện tại mặc dù là một kẻ có tiền người nhưng còn chưa tính là phi thường có tiền cái kia loại. Cái ý nghĩ này là Lương từ trước kia nói ra, đem một vài sinh ý chuyển rời đến Âu Châu bên kia đi, như vậy cũng là một cái bảo hiểm phương pháp. Cũng là bảo hộ biện pháp của mình. Chuyện này hay sau này hãy nói đi, sao chính mình hiện tại tiền cũng không phải rất hiếm có bốc lên dầu. Có tiền cũng là cho một vài hy vọng công trình hoặc là quyên giúp và vân vân. Trần Thiên Minh nhìn thời gian nhanh đến giữa trưa, nhìn xem hôm nay đi nơi nào ăn cơm hảo một vài. Linh linh linh, tay hắn vang lên, cách Trương.